hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 207, Kiều Thê hàng tỷ mang con chạy xong. Góc truyện audio.com, Admit, tương đương. Hành lang đen kịt không có ánh trăng, tầm mắt mơ hồ, Lăng Thất Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy tròng mắt Đỗ Thần hơi đỏ lên, hiện tại hắn thoạt nhìn đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Đỗ Thần anh, ánh mắt Lăng Thất Nguyệt dừng ở trên tay Đỗ Thần, cô thấy được khẩu súng trên tay Đỗ Thần. A, Đỗ Thần cười lạnh nhìn Lăng Thất Nguyệt cách đó không xa, ánh mắt không có một tia cảm tình. Mami, ở ngay lúc này, mơ hồ nghe được âm thanh của Lăng Thất Nguyệt, Lăng Lệ đột nhiên mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra. Chúc mừng, người một nhà của vai chính tập hợp xong. Thiên Thiên con mau trở về, Đỗ Thần anh đừng sằng bậy. Lăng Thất Nguyệt kinh hoàng thất thố nhìn thấy thân ảnh Lăng Lệ đột nhiên nhào tới. Câm miệng, sợ âm thanh của Lăng Thất Nguyệt đánh thức Đỗ Hàm, sắc mặt Đỗ Thần lập tức dữ tợn lên. Lăng Thất Nguyệt, tôi kêu cô câm miệng, nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Lúc này, biểu tình Đỗ Thần đặc biệt dữ tợn, Lăng Lệ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác của Đỗ Thần. Ở trong lòng mỗi đứa trẻ, ba mẹ của mình vĩnh viễn là người tốt đẹp nhất trên thế giới này. Cho dù biết Đỗ Thần là tên cha nam đối với tình yêu không chịu trách nhiệm, nhưng Lăng Lệ cũng chưa từng bởi vậy mà ghét bỏ hắn, còn hiện tại, hắn vậy mà dùng khẩu súng nhắm ngay mami mình. Ba ba, người làm gì, đó là mami. Giọng nói Lăng Lệ mang theo tiếng khóc nức nở, nó rất sợ hãi, nó không muốn mất đi bất kỳ một người thân nào. À, cô ta là mami con, có quan hệ gì với ta? Lúc này Đỗ Thần đã sớm mất đi lý trí. Mấy năm nay hắn vẫn luôn là thiên chi kiều tử, hắn đem muôn nghìn chúng sinh đều đạp dưới chân, hắn có thói quen sống trên đám mây, hắn không cho phép mình từ chỗ cao nhất ngã xuống. Khi một người toàn thân che kín ánh sáng của vai chính, hắn trong một đêm từ đám mây ngã vào vũng lầy, ngươi trông cậy hắn sẽ có tâm sao? Không, hắn sẽ không có, bất kỳ kẻ nào ở thời điểm gặp phải biến đổi lớn đều không thể bình tĩnh. Ba ba, chẳng lẽ người một chút cũng không yêu mami sao? Cho dù người không yêu mẹ, ít nhất người nên nghĩ đến con không muốn mất đi các người. Âm thanh Lăng Lệ ở trong đêm có vẻ đặc biệt thương tâm tuyệt vọng. Ta chưa từng yêu cô ta, nếu năm đó ta biết cô ta có thai ta cũng tuyệt đối không để cô ta sinh đứa bé đó ra. Đỗ Thần híp mắt nhìn Lăng Lệ, Thiên Thiên, con hiện tại qua bên đây, sau này con vẫn là con trai của ta, nếu không? Nếu không thế nào? Lăng Lệ nhìn mặt Đỗ Thần, ánh mắt từng chút có biến hóa. Quả nhiên, bác hai chính là nói dối. Ba ba không yêu bọn họ, hắn chỉ yêu bản thân hắn, yêu cuộc sống giàu sang sung sướng của hắn. Nếu có một ngày, phụ tử quyết đấu. Lăng Lệ lại nghĩ tới bác hai đã từng hỏi mình, nó nhịn không được nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nếu ba ba chưa bao giờ chờ mong mình sinh ra, như vậy mình còn ôm mong chờ gì với hắn. Người này cũng không yêu mami, cũng không yêu mình. Bác hai, Lăng Lệ nhẹ giọng kêu một tiếng, trả con nhân tình đi, giao cho người xử trí. Tại một khắc này, Lăng Lệ cảm thấy mình đột nhiên trưởng thành. Tuy rằng, cái giá của trưởng thành vĩnh viễn sang quý như vậy. Một trận gió phất quá, Đỗ Thần chỉ cảm thấy trong tay nhẹ bẫng, súng lục kia đã biến mất quỷ dị, sau đó, huyệt thái dương của mình đã bị hỏng súng lạnh băng chống lại. Em trai, súng là phải chơi như vậy. Góc truyện audio.com, thân ảnh Tô Duệ không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Đỗ Thần, hắn nói xong câu đó lại quay đầu nhìn Lăng Thất Nguyệt cùng Lăng Lệ. Lăng Lệ, đỡ mami con về phòng, kế tiếp là hình ảnh máu me thiếu nhi không nên xem, các người sẽ không muốn nhìn thấy. Lúc này sắc mặt Lăng Thất Nguyệt vẫn còn trắng bệch, nghe Tô Duệ nói, cô gắt gao cắn môi, liếc mắt thật sâu nhìn Đỗ Thần một lần. Người nam nhân này ảnh hưởng cả đời cô, hiện giờ tất cả cuối cùng cũng muốn kết thúc rồi sao? Mami, chúng ta vào đi thôi. Đối lập với Lăng Thất Nguyệt tâm tư phức tạp, Lăng Lệ có vẻ rất bình tĩnh. Một khi đưa ra quyết định liền không hối hận, không do dự, đây mới là nam nhân chân chính làm nên đại sự. Nhìn thấy hai người trở về phòng ngủ, Tô Duệ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đỗ Thần. Hôm nay vừa lúc là 15, trăng tròn, thích hợp đến địa phủ đi tìm cha mẹ đoàn viên. À, Đỗ Hàm, là tôi cho tới nay xem thường anh. Sống chết trước mắt, Đỗ Thần lại cực kỳ bình tĩnh trở lại, lúc này hắn cũng không vì mình mất lý trí mà hối hận. Người này nói cho cùng bởi vì xúc động mà làm những chuyện không thể cứu vãn. Thắng làm vua thua làm giặc, bất quá chỉ là như vậy. Tiểu Vãn đâu, tôi muốn gặp cô ấy. Lúc này, tâm nguyện của hắn có lẽ chính là nhìn thấy Tô Vãn lần cuối. Vợ tôi không muốn gặp chú đâu. Tô Duệ lạnh mặt trả lời một câu tình địch gì đó ghét nhất. Đỗ Hàm, anh có phải nam nhân hay không? Chẳng lẽ đến di nguyện của một người sắp chết anh cũng không muốn thành toàn sao? Đỗ Thần nhìn anh hai mình, đột nhiên phát hiện hắn thật xa lạ, mình hình như một chút cũng không hiểu hắn. Tôi có phải nam nhân hay không, vợ tôi biết, chú muốn chết tôi lập tức thành toàn chú. Anh gắt quá gắt, nói xong, Tô Duệ không chút do dự khởi động cò súng. Cảm tạ tổng bộ ở nửa giờ trước chế tài nhắc nhở. Tô tướng quân tỏ vẻ có thể danh chính ngôn thuận tự tay giết tình địch gì đó, cảm giác thật là quá tuyệt vời tương đương. Khi thi thể Đỗ Thần chậm rãi ngã trên mặt đất, Tô Duệ vẻ mặt không sao cả đem khẩu súng giảm thanh kia tất cả đều hủy thành linh kiện từng mảnh tán ở bên cạnh Đỗ Thần. Nói tốt là máu me đâu tương đương. Ngày mai, các tờ báo lớn ở Yến Kinh đều sẽ xuất hiện tin tức Đỗ Thần ở nước ngoài gặp chuyện bất hạnh. Không sai, thế giới kẻ có tiền chính là tùy hứng như vậy. Tô Duệ chỉ huy người máy trong nhà đang muốn đem thi thể Đỗ Thần xử lý, Lăng Lệ đột nhiên từ trong phòng của mình đi ra. Bác hai, để cho con làm đi, làm một đời cha con, nó lo cho hắn lúc lâm chung, để hắn xuống mồ vi an. Nhìn đôi mắt Lăng Lệ càng ngày càng lạnh lùng, cùng khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, Tô Duệ nheo nheo mắt. Tại một khắc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện trong thế giới này người cường đại nhất không phải Đỗ Thần, mà là Lăng Lệ. Cùng Lăng Lệ so sánh mà nói, hào quang vai chính của Đỗ Thần cùng Lăng Thất Nguyệt thật sự đáng thương. Cuối cùng, thi thể Đỗ Thần bị Lăng Lệ tìm người mang đi, còn về việc nó đưa tới đâu, Tô Duệ cũng không có hỏi đến. Từ sau khi Đỗ Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tô Duệ liền thành đương gia duy nhất của Đỗ Thị, mà lúc này hắn lại một lần nữa trở lại điện tử tinh hoành, tận sức với đề tài nghiên cứu người máy giống với nhân loại. Hắn muốn thế giới trong tương lai, người máy có thể cùng nhân loại ở chung hòa bình, mỗi người bình đẳng. Đây là việc suy, góc truyện audio.com, nhất trước khi hắn rời khỏi thế giới này có thể làm vì Tô Tiểu Tô. Toàn bộ Đỗ Thị được giao cho Lăng Lệ, một đứa trẻ không đến 6 tuổi lại muốn quản lý một đế quốc tiền tài khổng lồ tại thời điểm bên ngoài nghi ngờ, đứa nhỏ này lại làm cho mọi người chấn động. Đờ mờ, ngươi xác định đây thật sự là một đứa trẻ. Ta không xác định, V, Đỗ Đại Thiếu, ngươi đây là cầm một người máy chỉ số thông minh cao chơi chúng ta đúng không? 5 năm sau, sinh nhật 11 tuổi của Lăng Lệ. Sinh nhật vui vẻ, Tô Tiểu Tô nhìn Lăng Lệ đã cao hơn mình rất nhiều, chỉ có thể đem quà tặng giơ đến ngực hắn. Cảm ơn Tô Tô, Lăng Lệ thói quen giơ tay xoa xoa đầu Tô Tiểu Tô. Vì, phải kêu Tô Tô tỷ tỷ. Tô Tiểu Tô không vui, nói tốt là tỷ tỷ đâu. Mi thấy ta thời gian dài không lớn lên khi dễ ta đúng không? Nhìn Tô Tiểu Tô vẫn là bộ dáng như cũ, Lăng Lệ chỉ là ôn hòa cười. Tô Tô tỷ tỷ, được rồi chứ, tạm được vậy, Tô Tiểu Tô lập tức cao hứng. Ta nói cho mi biết nếu có cô gái nào tặng thức ăn cho mi ngàn vạn lần không thể ăn. Vì sao? Ánh mắt Lăng Lệ chợt lóe, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Tiểu Tô. Bởi vì phải để lại cho ta đó. Khổng Dung nhường Lê không học qua sao? Không văn hóa thật đáng sợ. Điển cố Trung Quốc các nàng lên Google search là ra nhé. Lăng Lệ, rốt cuộc là ai không có văn hóa, ai không văn hóa hả? Vài năm sau, sinh nhật 15 tuổi của Lăng Lệ. Sinh nhật vui vẻ, hiện tại Tô Tiểu Tô một chút cũng không thích ăn sinh nhật của Lăng Lệ, bởi vì trước kia có rất nhiều nữ sinh thích hắn, còn tặng cho hắn sô-cô-la, Tô Tiểu Tô thích nhất ăn sô-cô-la. Nhưng hiện tại đều không có nữ sinh nào tự tặng đồ cho hắn. Người xem hắn suốt ngày trưng một khuôn mặt lạnh giống như núi băng, trách không được không có cô gái nào thích thật đáng thương tương đương. Được rồi, mình vẫn là làm hắn vui vẻ đi. Lăng Lệ, mi nhìn xem ta tặng cho mi cái gì. Tô Tiểu Tô thấy Lăng Lệ muốn đem quà thu hồi, lập tức khẩn trương nhắc nhở hắn. Thật ra mỗi lần sinh nhật Tô Tiểu Tô tặng quà tới lui chính là mấy thứ kia tuy rằng thật bình thường, nhưng Lăng Lệ đều sẽ rất trịnh trọng bảo quản nó. Hôm nay thấy Tô Tiểu Tô nháy đôi mắt lóe sáng nhìn mình, Lăng Lệ đành phải đem quà trực tiếp mở ra. Là, trái tim hình sô-cô-la, trong nháy mắt kia, Lăng Lệ cảm thấy tim đập bỗng nhiên đặc biệt nhanh. Tuy rằng, mấy năm nay Tô Tiểu Tô chưa từng lớn lên, nhưng Lăng Lệ phát hiện mình càng ngày càng thích cô ấy. Mình sẽ trở thành biến thái sao? Cái này làm cho Lăng Lệ cảm thấy thật phiền não, trên đời này người có thể làm hắn cảm giác được phiền não thật sự là quá ít mà Tô Tiểu Tô lúc nào cũng làm hắn phiền não. Có thích hay không, có thích hay không? Tô Tiểu Tô tiến lên, nháy con ngươi vẻ mặt lấy lòng nhìn Lăng Lệ. Thích đặc biệt thích. Lăng Lệ nhịn không được nhếch khóe môi, thật ra hắn cười rộ lên đặc biệt đẹp, nhưng Tô Tiểu Tô lại không có thời gian thưởng thức cô một phen đem sô-cô-la đoạt vào trong ngực mình. Được mi xem cũng xem rồi, thích cũng thích rồi, hiện tại trả lại ta tương đương. Lăng Lệ, nhìn thấy Lăng Lệ vẻ mặt mờ mịt, Tô Tiểu Tô nhịn không được nghiêm trang giải thích. Mi đã quên, mi không phải đã đáp ứng ta phàm là quà nữ sinh tặng cho mi, đều thuộc về ta sao? Chẳng lẽ ta không phải nữ sinh? Mi kỳ thị người máy. Lăng Lệ, cách đó không xa, khó có được cơ hội nhìn thấy Lăng Lệ ăn mệt Tô Vãn. Góc truyện audio.com, nhịn không được cười ghé vào đầu vai Tô Duệ. Lão công, anh nói Lăng Lệ hiện tại có tâm tình gì? Đại khái, muốn chết cho rồi. Tô Duệ nhìn ánh mắt Lăng Lệ nhìn Tô Tiểu Tô, ánh mắt kia hắn rất quen thuộc, bởi vì chính hắn cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn Tô Vãn. Vợ, sang năm Tiểu Tô 18 tuổi, chúng ta mừng sinh nhật cho con bé xong liền rời đi đi. 10 năm cũng bất quá chỉ là cái búng tay, hiện tại người máy ở thế giới này đã rất phổ biến, thậm chí đã có người đề xướng ban bố cho người máy cùng nhân loại có quyền kết hôn. Đương nhiên, điều này trước mắt vẫn còn bị dân chúng bài xích, nhưng Tô Duệ tin tưởng chỉ cần Lăng Lệ có tâm, hắn có thể thay đổi một thế giới. Cũng chỉ có đem con gái giao cho thiếu niên này, Tô Duệ mới có thể chân chính an tâm. Bọn họ đã ở thế giới này thật lâu, nên rời đi rồi. Có chút tình duyên, có chút ràng buộc chú định không được ở bên cạnh bọn họ cả đời. Chúng ta nên rời đi, nhưng, Tô Vãn quay đầu nhìn Tô Duệ, chúng ta còn sẽ trở về chứ? Chờ tất cả ổn định, khi cô cùng Tô Duệ thoát ly nhiệm vụ giả, bọn họ có thể tự do lựa chọn thời không mình muốn sinh hoạt cả đời, nơi này, có lẽ chính là một cái lựa chọn vô cùng không tồi. Tới lúc ấy, thế giới này lại như thế nào đây? Tương đương. Hết TG9 tương đương cách chương.